Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 327, chương 330, Chiến Minh Hồn Đại Viên Mãn Hậu Kỳ. Toàn trường yên tĩnh, Khải Đế Quốc sứ giả tử rất bi thảm, lúc chết sau khi đều không có thể lưu lại di ngôn. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài, sẽ chết kiều kiều, hoành. Mạc Bất Phàm tiện tay ném một cái, Khải Đế Quốc sứ giả thi thể rơi xuống, rơi đập trên đất, thi thể trên căn bản bị vỡ nát gãy xương. Hỗn trướng, ánh mắt Cu À Khải Lăng Long co rúc lại, tận mắt thấy thủ hạ mình bị giết chết. Đây quả thực là trần truồng khiêu khích, là không có có để hắn vào trong mắt. Rất tức giận sao? Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Ta xem ngươi cũng không có đem người này để ở trong lòng đi. Nếu không mà nói, mới vừa rồi ngươi sẽ tiếp lấy hắn thi thể. Nhưng là ngươi không có làm như thế. Cho nên người này đối với ngươi mà nói, hoàn toàn là có cũng được, không có cũng được. Ngươi đang ở đây tìm chết. Khải Lăng Long sát ý sôi sùng sục, không kềm chế được, nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, phẫn nộ quát. Coi như ta không thèm để ý, ngươi cũng không thể giết hắn, bởi vì hắn là thủ hạ ta. Mạc Bất Phàm, đừng tưởng rằng có tông môn liên minh quy định, ngươi liền có thể không có sợ hãi. Không không không, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Ta đây là không phải không có sợ hãi, mà là cho tới bây giờ cũng chưa có kinh sợ quá. Vậy ngươi phải đi chết. Ông, Khải Lăng Long ngang nhiên xuất thủ. Không chút do dự nào, mênh mông trưởng ấn giống như viễn cổ cự phong như vậy từ đánh giết tới. Linh khí chấn động, nhấc lên một cơn gió lớn tràn ra, ngoặc kép chấm than, mọi người đồng tử co rúp lại, không nhịn được nín thở. Mạc Bất Phàm không có chút nào nương tay, cho nên lực lượng toàn diện bùng nổ, nham tương chi viêm mãnh liệt. Giống như núi lửa như vậy phun ra, vô cùng nóng bỏng, cheng, cự đại kiếm minh thanh vang dội tứ phương, chính khí phong trung, thông thiên cự kiếm phá không tới, hàm chứa cực mạnh kiếm uy. Hiển nhiên, Bắc vực chủ phong cũng thuộc về phạm vi môn phái, cho nên Mạc Bất Phàm có thể sử dụng thông thiên cự kiếm. Thăng cấp sau thông thiên cự kiếm uy lực mạnh mẽ. Vượt qua pháp khí, hoành, cự kiếm dài đến 19 mét, người thường nhìn rất lớn, nhưng đối mặt Khải Lăng Long đường kính hơn 1.000 mét trưởng ấn. Lại tương đối nhỏ bé, giống như tiểu hài cùng người khổng lồ chênh lệch. Cong, cự kiếm đâm ra, tinh chuẩn đâm vào lòng bàn tay trung ương, hoành, một tiếng vang thật lớn, giống như hai cái vật khổng lồ đụng vào nhau. Thanh âm đinh tai nhức óc, năng lượng nổ bể ra đến, huy hoàng chói mắt, không biết tự lượng sức mình. Đùng, Khải Lăng Long cười lạnh, hồn nguyên vận chuyển, lại lần nữa phát lực, kinh khủng trưởng ấn dung một cái, thông thiên cự kiếm không có thể kiên trì bao lâu, liền bị dao động bay ra ngoài. Phốp, Mạc Bất Phàm cũng nhận được rồi cắn trả, khóe miệng tràn máu, hoành. Thông thiên cự kiếm hạ xuống, cắm thẳng vào ở Bắc vực chủ phong phía trên, Mạc Bất Phàm dưới chân thiên không ưng vương kêu thảm thiết. Không chịu nổi cổ lực lượng này, hướng phía dưới rơi xuống. Quét, Mạc Bất Phàm ổn định thân hình, chân đạp hư không, nhảy lên một cái, nhảy tới cách đó không xa trên ngọn cây. Tông chủ đại nhân, tông môn mọi người nhất thời kêu lên. Phi thường lo âu, vừa mới giao thủ, Mạc Bất Phàm rõ ràng là không phải Khải Lăng Long đối thủ. Dù sao song phương chênh lệch quá lớn, Mạc Bất Phàm chỉ là sơ nhập minh hồn hậu kỳ, mà Khải Lăng Long đã là minh hồn đại viên mãn hậu kỳ. Bất quá Mạc Bất Phàm thật sự triển lộ ra thực lực, vượt ra khỏi Khải Lăng Long dự liệu, phải biết, vừa mới ngân nguyên, xa cơ. Huyết bước ba cái liên thủ, cũng không tiếp nổi Khải Lăng Long một trường, mà Mạc Bất Phàm chỉ là một thân một mình, liền tiếp nhận Khải Lăng Long công kích, chỉ là bị thương nhẹ, sơ nhập minh hồn hậu kỳ, có thể ngăn trở ta một trường, ngươi đủ để kiêu ngạo. Quét, Khải Lăng Long vung tay phải lên, lấy ra hắn vũ khí, là một cán trường thương, thân thương có dài 2 thước, điều khác có một đạo nói miếng vảy, giống như long lân, mùi thương giống như long nha, cực kỳ sắc bén, hàm chứa cực mạnh ba động, tuyệt phẩm pháp khí, long nha thương, trung quy nguyên soái đại nhân, chỉ là một sơ nhập minh hồn hậu kỳ gia hỏa mà thôi. Ngài cần gì phải tự mình động thủ, liền do thủ hạ tới làm dùm đi. Khải Lăng Long một vị phó thủ nói, không cần. Khải Lăng Long khoát tay một cái, ta tự mình xuất thủ giải quyết hắn. Phải, vị kia phó thủ cung kính gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa rồi. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, vận chuyển công pháp, hồn nguyên vận chuyển quanh thân, khôi phục mới vừa rồi bị thương nhẹ, nhìn về phía không trung Khải Lăng Long, vốn tưởng rằng ta một chiêu liền có thể giải quyết ngươi. Bây giờ nhìn lại, ngươi sức chiến đấu không yếu, có thể làm cho ta nhiều hơn mấy chiêu, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được. Quét, Khải Lăng Long nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy xuống rồi song túc phi long. Tay trái cầm thương, bóng người hóa thành một lao cực hạn thương mang, xuyên tới, ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại, cong, không kịp đem thông thiên cự kiếm gọi đến, hắn ngay đầu tiên lấy ra dành riêng vũ khí, biến thành trường kiếm màu đen hình thái, thông thiên kiếm kinh quyển thứ 2 võ học vận chuyển, kiếm đạo hình thức ban đầu cự kiếm. Mạc Bất Phàm một kiếm đâm ra, mũi thương cùng mũi kiếm chính diện va chạm, sinh ra từng đạo sóng trùng kích, mặt đất đang chấn động, Mạc Bất Phàm dưới chân cây đại thụ kia trực tiếp nổ tung mờ. Ung ung, huy hoàng sáng chói, đáng sợ năng lượng tàn phá mờ, chung quanh sinh ra địa chấn, cây cối bị năng lượng mang theo cuồng phong thổi đoạn, mọi người kêu lên liên tục. Nhanh chóng rút lui, người sở hữu, toàn bộ thối lui đến chính khí phong, Mạc Bất Phàm quát lên, đi mau, nghe tông chủ, mau vào chính khí phong. Quỳ huyền bọn họ mang theo chúng đệ tử lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào chính khí phong. Chính khí phong có huyền vũ bảo vệ, có thể ngăn trở chiến đấu dư âm, màn sáng xông ra, bao phủ toàn bộ chính khí phong, tránh. Các ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi? Khải Lăng Long cười lạnh, tay trái rung một cái, một cổ càng cường lực lượng đánh vào lên. Đại viên mãn cấp hồn lực so với Mạc Bất Phàm mệnh hồn lực cường hoành quá nhiều. Mạc Bất Phàm liên tục bại lui. Phốc, Mạc Bất Phàm ho ra máu, lui về sau mấy ngàn thước. Dưới đất là từng đạo rãnh, tu vi chênh lệch quá xa. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Há, ngươi đến bây giờ mới biết đạo tu vì chênh lệch quá xa. Khải Lăng Long cười lạnh. Đáng tiếc, ngươi đã không có hối hận cơ hội. Như là đã xuất thủ, vậy sẽ phải tiêu diệt các ngươi sử thượng tối nghiêu tông môn. Để tránh tin tức bại lộ, thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin, cho là có thể chiến thắng ta. Chỉ bằng ngươi sơ nhập minh hồn hậu kỳ tu vi sao? Cực kỳ buồn cười, bổn tọa chính là muốn thử một chút minh hồn đại viên mãn hậu kỳ thực lực. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm chấn định, ông, sau một khắc, vạn thần văn vận chuyển, thái dương trúc chiếu thần văn cùng thái âm u huỳnh thần văn đồng thời hiện ra. Ừ, Khải Lăng Long chân mày cau lại, cảm nhận được chút áp lực, này loại võ học gì? Nhất định chính là hai thái cực, một cái chí âm, một cái chí dương, không tưởng tượng nổi, ngươi muốn biết sao? Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, thông thiên cự kiếm đến trong tay hắn, tuét miệng cười một tiếng, quát lên, hướng bổn tọa quỳ xuống dập đầu 3 cái bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết. Tìm chết, long thương thuật, hưu. Khải Lăng Long sắc mặt âm trầm, giơ tay lên bắn một phát đâm đi xuống. Thương mang sáng chói, biến thành một con dương nanh múa vuốt hắc long, đánh về phía Mạc Bất Phàm. Chỉ âm chí dương kiếm. Chen, Mạc Bất Phàm toàn lực một kiếm. Một kiếm này đã là Mạc Bất Phàm đỉnh phong một kích. Hắn nắm giữ thông thiên cự kiếm, vận chuyển thông thiên kiếm kinh quyển thứ hai bí ẩn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.